One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055. Cá sấu sa mạc lo lắng. Thật không nghĩ tới sung sướng đường phố nữ vương lại là Doflamingo nhân. Nhìn chằm chằm Tư Đồ Tây nhìn chăm chú thật lâu. Crocodile như trước không cách nào tiêu hóa tin tức này. Sung sướng đường phố là tân thế giới lục đại hắc ám vương quốc một trong những thứ này thế lực cùng chính phủ cùng hải tặc trong lúc đó. Quan hệ rắc rối phức tạp. Vô thì vô khác đều có lợi ích vãng lai. Sung sướng đường phố danh như ý nghĩa. Nơi đó là các nam nhân thiên đường. Có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp nhóm vì những khách nhân cung cấp phục vụ. Mà hết thảy này đều nắm giữ ở Tư Đồ Tây trong tay. Nàng mỗi ngày kiếm được tài phú, phần nhiều là vô số kể. Tương ứng, những nữ nhân kia cũng để cho nàng rất thoải mái có thể có được các nơi trên thế giới các loại tin. Tức mới nhất, tại cái gì thời kỳ, nữ nhân luôn là so với nam nhân, dễ dàng hơn thu hoạch tình báo. Crocodile đối với tân thế giới không có chút nào xa lạ. Tư Đồ Tây xuất hiện, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Đây cũng là Doflamingo đang đối với hắn biến hướng khoe khoang hắn thực lực cường đại. Liền sung sướng đường phố nữ vương đều là Mingo nhân. Mingo thế lực đã cường đại đến không cách nào lường được tình trạng. Làm sao? Ngươi thoạt nhìn rất giật mình. Ha ha, tuy là ta là sung sướng đường phố nữ vương, ta có thể chung quy là một phụ nữ, mà nữ nhân bất luận cường đại cỡ nào vẫn còn cần tìm một cường hãn nam nhân làm chỗ dựa vững chắc. Tư Đồ Tây lông mày khơi một cái, hé miệng cười nói, nếu như ngươi so với thiếu chủ còn mạnh hơn, nói không chừng ta sẽ nhờ cậy ngươi. Được rồi, ta đáp ứng. Đối với Tư Đồ Tây khiêu khích, Crocodile không thèm để ý chút nào, quyền làm không nhìn thấy. Tư Đồ Tây tùy mặc dù xoay người ly khai, chỉ còn lại có một làn gió thơm vẫn còn ở Crocodile bên người quanh quẩn. Crocodile cau mày, một ngụm tiếp lấy một ngụm hút xì gà. Chăm tính toán Kuro nói rằng, xã trưởng, ngươi đang lo lắng cái gì? Nhìn Kuro liếc mắt, ngươi cho rằng, chỉ là tham gia một hồi tiệc cưới đơn giản như vậy mã. Phải biết rằng, trận này tiệc cưới, nhưng là Hắc Hồ Tử cùng Big Mom nữ nhi Bố Lâm tiệc cưới. Mingo thứ nhất là muốn mượn hơi chúng ta. Thứ hai, cũng là vì hướng chúng ta biểu diễn thực lực của hắn. Hắn hiện tại, lực lượng đã cường đại đến mức độ khó tin. Là kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Hắc Hồ Tử cùng Green hôn lễ ở Thánh Điện cử hành. Cái này chứng minh. Bất luận là Hắc Hồ Tử, vẫn là Big Mom đều đã cùng Doflamingo liên hệ với nhau. Hắc Hồ Tử cùng Big Mom cùng Mingo cùng nhau liên thủ. Thử hỏi, ai còn có thể là Doflamingo đối thủ? Huống, Mingo thế lực, khuếch trương tốc độ, căn bản liền từ chưa dừng lại. Thập đại CP cơ cấu, ngũ lão tinh, còn có đang ở khẩn la mật cổ chuẩn bị năng lực giả quân đoàn. Còn có hắn không ngừng lạp long âm thầm thế lực. Cái này trước đây cùng Crocodile đặt song song thất vũ hải thiên dạ xoa. Lực lượng bây giờ đã cường đại đến khiến người ta chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Crocodile thở dài, ta đại khái đoán được Mingo ý đồ. Hắn mượn hơi chúng ta, nhất định là phải đối phó Zoro. Mới, chỉ có, chốc lát, Crocodile trước mặt trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc cùng khói bụi. Kuro nghi ngờ hỏi, cái này không phải xã trưởng kết quả mong muốn sao? Cùng Mingo liên thủ, đối phó Zoro liền sẽ vô cùng đơn giản. Crocodile gật đầu, là, vâng, đúng, phi thường dễ dàng, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Tứ hoàng một ngày cân bằng bị phá vỡ, tỉ như Zoro bị đánh ngã, còn lại đâu, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Doflamingo sẽ một cái lại một cái đem tứ hoàng toàn bộ kéo xuống ngựa. Coi như là Big Mom, khủng bố cũng chỉ là tạm thời bị hắn lợi dụng. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Ta đương nhiên hy vọng Zoro bị đánh ngã. Nhưng là, Zoro ngã xuống, chúng ta có thể được cái gì? T. Chấm ngoặc kép. Crocodile nhìn vấn đề nhãn quang độc đáo, nghĩ cũng cực kỳ lâu dài. Bị hắn hỏi lên như vậy, Kuro cũng là hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Nhưng là, chúng ta nên làm như thế nào đây? Phải biết rằng, đây chính là đả đảo Zoro cơ hội tốt. Một ngày bỏ qua, chúng ta sau này có thể cũng không có cơ hội nữa một lần nữa phản hồi tứ hoàng hàng ngũ. Crocodile cũng trầm mặc, hắn một cái rất có dã tâm nam nhân. Tự nhiên thời khắc cũng nghĩ Đông Sơn tái khởi. Một lần nữa trở lại tứ hoàng trong hàng ngũ. Nhưng là, cùng Mingo liên thủ, hắn cũng không cam chịu tâm. Huống, Mingo kế hoạch, quá mức điên cuồng. Hắn sẽ một tên tiếp theo một tên đem tứ hoàng triệt để đả khoa. Hình ảnh lần nữa lạc hướng Zoro bên này. Nhìn thấy Koyonro, Zoro mới biết được Hắc Hồ Tử đi tìm qua hắn. Không chỉ có chuyên tâm đàn chàng bị hủy diệt, trong đạo trường bọn nhỏ cũng không cô bị hại. Ngay cả Shimotsuki thôn, thiếu chút nữa cũng bị Hắc Hồ Tử cho chìm vào Long Cung. Hắc Hồ Tử tích, chấm ngoặc kép, tức giận Zoro lửa giận viết gấu. Mắt bốc hung quang, trên người quỷ khí như hồng thủy sóng lớn vậy điên cuồng tản ra. Cái này phút chốc, hắn chính là sát thần chuyển thế. Ma quỷ trọng sinh, khí thế kinh người, để ở chàng nhiều người như vậy, đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Không ít người nhát gan càng là sợ cả người run, suýt nữa than té trên mặt đất. Khí thế thật đúng là mạnh mẽ. Kaido lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Chứng kiến Zoro thân bên trên tản mát ra kinh người sát khí. Di độc hắn hưng phấn nở nụ cười. Tiện tay đem hồ lô rượu ném ở một bên. Kaido trực tiếp cất bước đi về phía Zoro. Roronoa Zoro. Ta đã sớm muốn gặp lại ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sang sảng lang. Vậy còn phí cái gì nói. Zoro đang lo không chỗ phát tiết lửa giận trong lòng. Thấy Kaido chủ động khiêu khích. Lúc này không chút khách khí rút đao ra tới nghênh đón. Hai cái tứ hoàng dương cung bạt kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Song phương riêng mình thuyền viên. Tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém. Lucci cười lạnh một tiếng. Trực tiếp cất bước đi về phía hổ vương King Ino, mục tiêu là Phong Tai Queen. Cú vọ phía trước đánh thắng nạn hạn hán rách. Hiện tại, hắn đối thủ là Ngưu Ma. Anh, Tina, Perona. Phì Ba, Châu Châu, Nami, Robin, Tiểu Sa Đi, Lưu Ly, cũng đều tự tìm kiếm đối thủ. Cùng quốc gia võ sĩ không biết nên băng một bên nào. Lại bị Koyonro cho khuyên lơn rất xa trốn một bên. Câu ca giao tốt, mãnh hổ tranh chấp, lộc thỏ chớ gần, dã thú hung mãnh quyết đấu thời điểm. Bất nhập lưu tiểu nhân vật tốt nhất núp xa xa, miễn cho bị thương tổn đến. Cái này dù sao cũng là tứ hoàng đoàn hải tặc đối quyết. Cùng quốc gia võ sĩ đi tới cũng không có ích gì. Đứng ở Kaido trước mặt, Zoro giống như là một tiểu ải nhân. Hai người bất luận là thân cao vẫn là khổ người. Thực sự chênh lệch quá xa. Cái này một khắc Zoro. Trong đầu không khỏi nhớ lại Eustace Kid ba người bọn họ. Trước đây tam đại siêu tân tinh liên thủ. Từng cái tràn đầy tự tin. Hùng tâm bừng bừng, nhưng là, ở Kaido trước mặt, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Kaido ung dung nghiền ép ba người bọn hắn, còn đem Kid một cái cánh tay phế đi. May mắn, bây giờ Zoro thực lực đã xưa đâu bằng nay. Đứng ở Kaido trước mặt, hắn thản nhiên tự nhiên. Khí thế trên người tuyệt không bại bởi Kaido. Chỉ bằng, Kaido là tứ hoàng, hắn Zoro cũng là, cái này cái thế giới. So là thật đả thật thực lực, đầu, lực lượng, những thứ này đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.